Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349. Chương 349: Nghi thức khai mạc. Đậu Bỉ Hammer, ngày 11 tháng 11. Lại một cái cần đặc biệt nhắc lên thời gian. Đương nhiên, không phải trong truyền thuyết toàn thế giới lưu manh các huynh đệ đừng khóc. Tuốt lên mọi người đả cẩu côn. Cùng tình lữ chó không chết không thôi. Quốc tế thức ăn cho chó tiết mối thù. Báo thù chính là hôm nay. Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng ngày lễ. Tên gọi tắt lưu manh tiết. Cũng không phải bán hàng qua mạng làm ra khủng bố âm mưu hoạt động tại 11 tháng 11 tàn. Bán hạ giá virus để cho người ta bất chi bất giác liền mua thật nhiều kỳ thật không có tác dụng gì đồ vật. Hận không thể muốn chặt tay ngày lễ. Tên gọi tắt 11 tháng 11 chặt tay tiết. Tại nước Mỹ bên này, ngày này là xuất ngũ quân nhân tiết, kỷ niệm hòa bình Pháp định ngày nghỉ lễ. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì cái này mới đặc biệt nhắc lên. Aaron rất chú ý một ngày này, chỉ là bởi vì ngày này là muốn tổ chức trong vòng một năm Stark tập đoàn hội chợ nghi thức khai mạc. Khu Quyên Flushing Thảo Nguyên Corona Công viên hội trường. Hội trường trước quảng trường có cái dấu hiệu tính kiến trúc cực lớn kinh vĩ tuyến cùng mỗi loại lục địa bản khối tạo thành mô hình địa cầu. Hội chợ nghi thức khai mạc đêm đó. Này, Pepper, đã lâu không gặp. Aaron một thân đồ vét dày da, kéo một thân trang phục lộng lẫy quen, cười hướng rất lâu không gặp Pepper Potts chào hỏi. Bởi vì có tối cao quy cách thiệp mời, Aaron cùng quen đồ quân dụng vụ nhân viên dẫn tới VIP phòng nghỉ. Vừa đến đã gặp ở chỗ này chiêu đãi khách quý Pepper tiểu tỷ tỷ. Này, Aaron, vị này chính là Wendy. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nghe Tony nhắc qua ngươi đây. Đã sớm muốn cùng ngươi kết bạn một cái. Pepper kéo qua quen tay, cười tủm tỉm thấp giọng nói ra. Pepper nói xong hài hước lườm Aaron liếc mắt, trong lòng tự nhủ lúc đầu để Aaron dừng cương trước bờ vực. Không bằng cầm thú, điện thoại boy, chính là cái này tiểu muội muội đi. A ha ha ha, Aaron xấu hổ nhưng không mất lễ phép không tiếng động mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi chính là Pot nữ sĩ đi. Ta cũng rất Aaron nhắc qua ngươi đây. Quen cũng cười tủm tỉm đáp. Thanh âm cũng vừa đúng. Có thể để cho Pepper rõ ràng nghe được. Cũng sẽ không quá lớn tiếng quấy rầy đến người bên ngoài. Đừng có khách khí như vậy. Ngươi cùng Tony cũng nhận biết. Gọi ta Pepper liền tốt. Được rồi, Pepper. Quen cũng giống như cười mà không phải cười nhìn Aaron liếc mắt. Sao giác quan nhện còn lợi hại hơn nữ nhân thiên nhiên giác quan thứ 6. Xem xét vị này Pepper nữ sĩ phản ứng. Đầu óc nhất chuyển, đột nhiên thông suốt, lập tức liền nhớ lại đến rồi. Pepper nữ sĩ thanh âm. Chính là năm ngoái thức ăn cho chó tiết. Cho Aaron gọi điện thoại. Aaron bên cạnh cái thanh âm kia. A ha ha ha. Aaron càng thêm xấu hổ miễn cưỡng duy trì lấy lễ phép mỉm cười. Cầu buông tha a, tiểu cô nãi nãi, vẻ mặt này nhanh băng không được á. Aaron cùng quen cái này một đôi người tuổi trẻ tổ hợp. Cũng hấp dẫn nơi này không ít ánh mắt, có thể tới nơi này, ít nhất cũng phải là New York nghị viên, hoặc là trung tâm hình xí nghiệp cổ đông. Mặc dù Aaron cùng quen trai tài gái sắc, cũng đều là có được siêu phàm lực lượng xài lang hổ báo. Tự có thực lực mang tới khí độ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Quen không chút nào luống cuống. Aaron càng là muốn lười biếng thu liễm lấy khí thế. Nhưng hai người xác thực lạ mặt. Nói là nhà ai con em, nhưng cũng không giống. Hơn nữa còn cùng Tony Stark phụ tá riêng quen thuộc như vậy. Song phương tất cả đều nửa chút không khách khí. Chẳng lẽ là Stark thế giao? Vẫn là Pepper Potts thân thích. Pepper muốn chiếu cố một chút. Ngược lại là có cá biệt gặp qua Aaron. biết cái này đã từng là Tony Stark cận vệ, an toàn chủ quản, bất quá cũng không phải cái gì rất trọng yếu thân phận. Thật nhiều người lên bát quái tâm tư, một trận hồ đoán, nhưng lại không biết hai người ở bề ngoài chính là một đôi bình thường đô thị tình lữ. Về phần S.H.I.E.L. Đề đặc công, thân phận của White Hunter cùng những người này nhưng lại đúng không cùng thế giới. Nói chung có chút cùng nơi này không hợp nhau. Aaron cùng quen cũng không nhiều đợi, chỉ là cùng Pepper hàn huyên vài câu, cũng liền không quấy rầy Pepper người liên lạc mạch. Hai người vừa muốn trước khi đi ra đi hội trường, phòng nghỉ đại môn bị người từ bên ngoài rất dùng sức đẩy ra. Nhìn người tới, Aaron hơi sững sờ, đây là một cái gầy gò tóc vàng trung niên người da trắng. Là cái cùng Tony không sai biệt lắm vóc người tên nhỏ con. Nhìn đế giày cũng rất dày, người này giữ lại rất tinh thần tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, nhìn xem còn có chút tiểu soái dáng vẻ, mang theo mắt kiếng gọng vàng, một thân phong cách anh cao cấp sợi tổng hợp thủ công Âu phục. Chợt nhìn khôn khéo già dặn lại không mất nhã nhặn dáng vẻ. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại để Aaron cảm giác có chút mơ hồ chỉ tốt ở bề ngoài. Nói như thế nào đây? Cảm giác giống như là người này biểu hiện đều là học được. Diễn xuất tới, giống hay không? Ba phần dạng, nhìn xem là rất dọa người. Nhưng kỳ thật còn không có James Wesley cái kia hắc bang quân sư. Nhã nhặn lưu manh cho người cảm giác tới trầm ổn nội liễm. Người này nghênh ngang đẩy cửa tiến đến, còn cố ý dừng lại một chút, cùng bày chụp, bày cái tự nhận là rất xuất khí biểu lộ cùng Pau. Sau đó ánh mắt quét mắt một vòng, nhìn thấy Pepper Potts, biểu lộ dây băng, mừng rỡ cùng muốn cắn người. Bước đi lên tiến đến, trực tiếp từ Aaron bên người đi qua. Từ đầu tới đuôi đều không có con mắt nhìn Aaron liếc mắt. Aaron lại có thể cảm ứng được. Con hàng này từ vừa vào cửa, ngay tại đối với mình cùng quen cố ý làm như không thấy. Thẳng đến tìm tới Pepper, lực chú ý mới từ bên này rời khỏi. Chỉ nghe người này đối với Pepper cười vang nói. Pepper, đã lâu không gặp a. Nếu không phải con hàng này như thế thì thầm hò hét. Cũng sẽ không để Aaron nhìn xem sững sờ. Người này cũng thành công hấp dẫn đến ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người. Riêng lẻ vài người trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Những người khác thì là. Đại đa số đều là che giấu rất tốt khinh thường. Chỉ là có biểu lộ rất bình thản. Có cũng cùng con hàng này giống như cười đến cùng muốn cắn người giống như. Nhìn như vậy đến, người này địa vị xã hội còn không thấp. Người này cũng giống như dự liệu được phản ứng của mọi người. Không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Một mặt, lão tử liền thích xem các ngươi bọn này tuốt bản thân hận không thể một người một miếng. Nước bọt chết đuối lão tử, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, đại khái vẻ mặt như vậy. Aaron nhìn xem chính là trong lòng hơi động. Quả nhiên liền thấy Pepper một mặt chiêu đãi khách nhân dùng thương nghiệp mỉm cười. Khách khí nói ra, hoan nghênh, thật cao hứng ngươi có thể đến. Hammer tiên sinh, ai tương đương, gọi ta Justin nha, ta cùng Tony là như vậy có quan hệ tốt bằng hữu. Ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Ha ha, Pepper xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Cũng là một mặt, tranh thủ thời gian tùy tiện đến cái nào đường thần tiên cho con hàng này thu. Đi. Lão nương cũng nhanh không kềm được. Đại khái vẻ mặt như thế. Để Aaron rất có cảm giác đã từng quen biết. Aaron mang theo quen trước khi rời đi. Có chút hăng hái nhìn người này liếc mắt. Thầm nghĩ quả nhiên là Justin Hammer a. Vừa rồi người kia là ai a? Đi xa một ít. Kéo Aaron cánh tay quen nhỏ giọng hỏi. Hammer quân công đại lão bản. Tony không phải đình chỉ Stark công nghiệp quân bán sao? Đây chính là quân đội tìm nhà dưới. Người này thật là có chút. Đùa, quen không hổ là có giác quan nhện. lập tức liền tóm lấy hạch tâm yếu tố. Ân, cái này ánh mắt có thể nói tương đối sắc bén, nhưng nếu như đùa đằng sau lại thêm cái B chữ, liền càng thêm chuẩn xác nào đó xuyên việt giả ở trong lòng như thế lời bình nói. Thật có ý tứ một người đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.